Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, thứ nỏ mạnh hết đà, liên tiếp bị đánh lén. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới ngồi hai người, khóe miệng của nàng thủy chung lộ vẻ mỉm cười. Phong Thiên Châu vô pháp khống chế thiên lôi không giới hạn, chỉ là giảm xuống tốc độ. Nàng cả người bị thiên lôi cấp công kích chậm rãi đi xuống rơi. Giữa không trung, tiểu đằng xa thật là cấp đỏ mắt, nó muốn truyền âm cấp Chu Bảo Bảo. Thế nhưng lại phát hiện trong đầu cùng Chu Bảo Bảo kia một tia liên hệ đã không có. Nó không biết nên như thế nào truyền âm mani nó bản mạng khí tức. Đã tiêu hao không sai biệt lắm mani thế nhưng kia màu đỏ tím tiếp vân nhưng chỉ là mỏng điểm. Chút nào cũng không có muốn biến mất dấu hiệu, nó chỉ phải ném ra bên này, rất nhanh bay tới Chu Thuần dưới chân, sau đó nỗ lực phe phẩy cánh, nhượng Chu Thuần giảm xuống tốc độ chậm một điểm mà đi, đứa nhỏ. Ai cũng đấu không lại thiên A, mau trở lại đi, Sa Cơ nhìn tiểu đăng xa bộ dáng. Yên lặng như nước tâm tình là nổi lên một tia rung động, nhưng là trong mắt nàng lại đều là cay đắng. Thiên đạo cường đại, nàng thể hội quá như vậy một tia, căn bản cũng không phải là bọn họ này đó phàm phu tục tử có khả năng chống đối. Thiên, tính cái gì? Chu Thuần cắn răng, lại lần nữa ói ra búng máu tươi. Chỉ nói mấy chữ này, phảng phất là hao phí nàng khí lực toàn thân, mà nàng dưới chân tiểu đằng xà lập tức gật đầu phụ họa lời của nàng. Sau đó cánh phịch càng thêm lợi hại. Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ là ở chậm rãi giảm xuống. Đằng xa, lại một hồi, Bảo Bảo bọn họ liền đã tỉnh, Chu Thuần cắn chặt hàm răng. Lúc này nàng bên trong đan điền đã là hỏng bét, gân mạch nội linh lực cũng đã hoàn toàn hao hết sạch. Mà linh hồn lực vì duy trì Phong Thiên Châu, cũng đã cạn kiệt khô kiệt. Lời của nàng sau khi nói xong, thân thể có chỉ chốc lát lắc lư, nhưng là lại rất nhanh lại ổn định lại. Nàng dưới chân đằng xa, hai mắt quang mang cũng có chút lờ mờ. Đương nó nghe thấy Chu Thuần lời hậu, lập tức lại lần nữa đánh nổi lên tinh thần. Phịch cánh, lúc này, bên cạnh Diệt Một thừa dịp Sa Cơ thất thần, đột nhiên giữa đối Chu Thuần bọn họ xuất thủ. Thế nhưng, hắn lại không có trực tiếp đối Chu Thuần hoặc là đằng xa xuất thủ. Công kích của hắn rơi vào Phong Thiên Châu thượng, Chu Thuần linh hồn lực nguyên bản cũng đã không đủ. Như thế một chút, liền cũng nữa khống chế không được Phong Thiên Châu, mà không có Phong Thiên Châu kiềm chế. Thiên lôi năng lượng đột nhiên giữa lớn lên, Chu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống ở tại tiểu đằng xa trên lưng. Phía trên lực lượng đột nhiên giữa gia tăng, tiểu đằng xa nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp đi xuống rơi xuống một mảng lớn. Đằng xa, ủng hộ ở Chu Thuần thanh âm đã thấp không thể lại thấp. Tiểu đằng xa cũng phun ra miệng máu, thế nhưng thổ huyết hậu, nó ánh mắt lại là sáng mấy phần, sau đó nâng Chu Thuần, chậm rãi đi lên trên. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên giữa truyền đến một đạo lực lượng, đuổi kịp thứ đánh lén Chu Bảo Bảo như nhau. Công kích này, trực tiếp rơi vào Chu Thuần trên người, Chu Thuần không còn có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu đằng xa muốn đi cứu Chu Thuần. Thế nhưng nó sau khi rời đi, thiên lôi liền sẽ trực tiếp rơi vào Chu Bảo Bảo trên người bọn họ. Nó không thể ly khai, không thể ly khai, nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trực tiếp dùng thân thể chặn thiên lôi. Trên người nó nguyên bản lóe ra ngân quang vảy, ở trên trời lôi công kích hậu, bay đầy trời rơi, mà trên lưng nó, cũng là xuất hiện một tảng lớn cháy đen, nó nhịn không được đau thở ra thanh. Từ giữa không trung bay nhanh rơi, nó đau tiếng hô, trực tiếp chui vào Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo trong lỗ tai. Hết chương.